Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 41, người tới ta đi đánh rằng co. Gâu, gâu, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao kích động rít gáo. Liên tục rít gáo, thật là làm cho người ta bị kích thích. Thi đấu tiến hành đến hiệp 1 thi đấu phút thứ 26 thời điểm. Đội tuyển Đức liền ghi bàn. Ghi bàn chính là cung chính. Một cái phi thường đặc sắc ghi bàn. Đẹp đẽ. Văn tự thủ phát 138 đọc sách mạng. Hơn nữa này bóng chủ yếu nhất vẫn là cung chính chen rơi mất. Phía sau Upson. Cung chính cái tên này thân thể quá cường tráng. Liền ngay cả Upson cũng không có thể cùng chống lại. Quả thực quá lợi hại. Tiến vào bóng cung chính khước từ đội hữu chúc mừng động tác. Chạy đến bên sân. Quay về toàn trường các cổ động viên không ngừng mà vung lên hai tay. Ra hiệu hiện trường cổ động viên hoan hô lên. Hiện trường châu Phi fan bóng đá cùng nước Đức đều cho cung chính mặt mũi. Đều nhanh chóng hoan hô. Còn ở trên khán đài nhảy lên vũ đạo. Không ngừng mà hoan hô. Liên tục nhảy lên. Đương nhiên, ô ô tổ đó là trong đó tươi đẹp nhất. Bóng vào. Bóng vào. Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Tiến vào rồi. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao cực kỳ hưng phấn nói rằng. Này một cái ghi bàn đến từ chính cung chính. Thế nhưng vì là cung chính đưa lên kiến tạo dĩ nhiên là đội tuyển Đức thủ môn Neuer. Neuer này cửa nách bóng mở đến quả thực quá quỷ phủ thần công hắn trực tiếp tìm tới phía trước. Cung chính. Cung chính cái tên này càng là dựa vào hắn cường hãn thân thể đem nước Anh trung vệ Upson cho chen. Ở phía sau, cướp xuất hiện ở kích dêm trước đem bóng đá cho đâm vào đội tuyển quốc gia Anh khung thành. 1-0, dẫn trước, oa, thực sự là cường hãn thân thể. Thật ước ao cung chính thê tử, nàng nhất định rất hạnh phúc. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao có chút ít hâm mộ nói rằng. Lời này trực dẫn tới trước máy truyền hình nam các cổ động viên cười ha ha. Đẹp đẽ, ghi bàn đến từ chính cung chính. Đây là cung chính đang tiến hành World Cup thứ 6 ghi bàn. Quá lợi hại, cung chính đã khóa chặt đang tiến hành World Cup chiếc giày vàng thường. Cái khác xạ thủ môn. Xin lỗi, các ngươi chỉ có đi tranh cướp chiếc giày bạc. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên. Lia Hao kiêu ngạo mà nói rằng. Hiện trường cổ động viên nước Đức lập tức trở nên hưng phấn. Ở trong sân bóng vừa múa vừa hát, mà châu Phi cổ động viên nhưng là liều cái mạng ra địa thổi lên ô ô tổ cái kia. Phảng phất đang vì đội tuyển Anh khóc tang. James nhìn một chút khung thành bên trong quả bóng. Sau đó lặng lẽ đứng dậy, đi vào khung thành bên trong đem quả bóng kiếm đi ra. Sau đó nhanh chóng đem quả bóng truyền dài mở hướng về bên trong vòng. Cái này bóng ném đến vẫn đúng là uất ức a. Upson cũng biệt khuất hướng về phía thảm cỏ đến rồi hai chân. Sau đó lặng lẽ địa hả giận. Cái này bóng làm sao liền để cung chính tên kia ghi bàn. Đây cũng quá ung dung chứ. Bên sân nước Anh huấn luyện viên Capello sắc mặt tái xanh. Này bóng cho ném đến quá oan uổng. Nhẹ như vậy thay đổi liền để đối thủ công phá khung thành. Này phòng thủ quả thực quá tệ. Mẹ kiếp, vẻn vẹn một cước chuyền bóng. Nước Anh liền ngã vào người Đức họng súng. Quá uổng phí. Capello lập tức đi tới bên sân ra hiệu. Đội tuyển Anh các cầu thủ tiếp sức tinh thần đến. Mới ném một cái bóng mà thôi. Thời gian có chính là tăng mạnh tấn công. Huấn luyện viên đội Đức lớp đang nhìn đến ghi bàn sau khi phi thường hưng phấn. Hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Điên cuồng vung vẩy, kích động không thôi. Khi chiếm được huấn luyện viên trưởng chỉ thị sau khi đội tuyển quốc gia Anh lập tức phát động tấn công. Trung Hoa Tàng Lampard nhanh chóng phát động tấn công nhanh. Hắn trực tiếp một cái chuyền xa, đem bóng giao cho đường biên Zera. Zera tiếp bóng sau, dễ dàng lắc bỏ đối thủ. Liền trực tiếp đem bóng chọt khe cho phía trước Defoe. Defoe tiếp bóng sau. Liền lập tức địa hướng về trung lộ một vệt. Sau đó trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lên chân. Quả bóng gào thét bay về phía đối phương khung thành. Sút gôn. Nước Anh quốc gia thể dục bình luận viên khàn cả giọng địa rít gáo. Cõi lòng tan nát địa la lên. Đội tuyển Đức thủ môn Neuer tinh lực phi thường địa tập trung. Đột nhiên nghiêng người cứu thua. Đem bóng cho đánh ra đường biên ngang. Đội tuyển Anh phạt góc. Zera nhanh chóng hướng đi góc cờ. Zera muốn tới chủ phạt cái này phạt góc. Vốn là hướng lên trên đi Müller chỉ cần lui trở về. Trở lại vòng ngoài cấm địa. Đội tuyển Đức vùng cấm bên trong. Nhân viên chuyển động loạn lên. Lẫn nhau đẩy nhương. Nghe thấy trọng tài chính La Rionda cái còi sau. Đội tuyển Anh Zera nhanh chóng đem bóng lên lên. Đội tuyển Đức vùng cấm người bên trong viên lập tức lưu động lên. Lampard nhanh chóng sau xuyên vào. Đội tuyển Đức đội viên vội vàng dán lên đi. Nếu để cho Lampard đẩy đến bóng, cái kia nhất định vô cùng nguy hiểm. Bởi vì hắn không có ai phòng thủ. Hắn có đầy đủ thời gian đến điều chỉnh cùng lựa chọn sút gôn góc độ. Thế nhưng, để bọn họ không nghĩ tới chính là quả bóng cũng không có bay về phía vùng cấm bên trong, mà là trực tiếp bay về phía đại vòng ngoài cấm địa. Đội tuyển Đức các đội viên kinh hãi, liền đến bởi vì bọn họ đã nhìn thấy Müller ở đại vòng ngoài cấm địa dương đao cưỡi ngựa. Dương chân sút gôn, ta thiên, cơ hội, nước Anh vạn tuế, nước Anh quốc gia thể dục bình luận viên bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Phảng phất sấm nổ vang giống như vậy. Ầm ầm ầm, đội tuyển Đức vùng cấm bên trong phòng thủ đội viên nhanh chóng đập ra đến. Nhưng là bọn họ không có bóng chạy trốn nhanh. Còn ở nửa đường, bọn họ liền nhìn thấy Müller đã đem bóng đánh hướng về phía khung thành. Vì lẽ đó, bọn họ lập tức thay đổi sách lược, cấp tốc xoay tròn chính mình thân thể, muốn dùng chính mình thân thể ngăn trở quả bóng. Rất hiển nhiên, bọn họ như vậy là không ngăn được bóng. Quả bóng lại như một mũi tên nhọn như thế xuyên phá tầng tầng trở ngại, trực tiếp bay về phía mục tiêu của nó. A, toàn trường cổ động viên nước Đức đang nhìn đến nước Anh Müller sút gôn thời điểm, dồn dập bùng nổ ra một tràng thốt lên thanh. Bên sân, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp sắc mặt tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng là hắn co giật khóe mắt bán đi hắn. Hắn hiện tại cũng là căng thẳng không ngớt a. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer tầm mắt bị chặn. Thế nhưng hắn cũng xem thấy mình phòng thủ đội viên biểu hiện. Hắn biết đối phương ở sút gôn. Vì lẽ đó, hắn theo bản năng mà trách nhạo. Có điều, liền ngay cả chính hắn cũng không biết hắn là đánh về phía bên kia. Hắn chính là quỷ thần xui khiến địa nhào đi ra ngoài. Vừa vặn chính là này quỷ thần xui khiến bổ một cái cứu lại toàn bộ đội tuyển Đức. Tuổi trẻ Neuer dĩ nhiên nhào tới quả bóng. Quả bóng đánh tới Neuer bàn tay biên giới. Sau đó cao cao bắn lên. Bay ra đường biên ngang. Oa nha, thần kỳ cứu thua. Thần kỳ Neuer. Cái tên này quả thực là thiên thần hạ phàm. Ta yêu ngươi, Neuer. Nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ bình luận viên Lia Hao vui mừng quát. Đội tuyển Đức các đội viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi còn thật hắn mẹ kiếp huyền a. Có điều, cũng may vận khí ở tại bọn hắn bên này. Phòng thủ đội viên đều nhanh chóng chạy tới. Vỗ vỗ còn ngã trên mặt đất thủ môn Neuer. Phạt góc, tiếp tục phạt góc. Thế nhưng Zera phạt góc bị Neuer cho ôm vào trong lòng. Neuer lập tức đem bóng đá cho ném ra bọn họ muốn phát động tấn công nhanh. Thế nhưng bóng đá lại bị nước Anh Lampard cho gãy xuống. Đoạn dưới bóng sau khi, đội tuyển Anh cũng không có nhanh chóng phát động tấn công nhanh. Bởi vì người Đức phòng thủ trận hình bố trí đến không sai. Người Anh liền ở giữa sân bắt đầu cũng bóng hy vọng có thể đem nước Đức đội tuyển quốc gia hàng. Phòng thủ cho điều hành mở. Nhưng là, vừa lúc đó, nước Đức đội tuyển quốc gia đột nhiên ở giữa sân cắt bóng. Schweinsteiger nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Đội tuyển quốc gia Anh Lampard lập tức vồ tới. Ngăn chặn Schweinsteiger đi tới đói bụng con đường. Schweinsteiger chân cái kế tiếp hư lắc. Dễ dàng thoảng qua Lampard. Tiếp tục hướng về trung lộ vùng cấm cao tốc chạy đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia Podolski cùng Ozin liền nhanh chóng hướng về hai cái một bên kéo dài. Đem trung lộ không chặn để cho Schweinsteiger.